One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 1023. Mingo thời kỳ. Mắt thấy sinh mệnh mặc dù sắp đi tới phần cuối, hai cha con mới chỉ có lần đầu tiên quen biết nhau. Đây cũng là Luffy lần đầu tiên phát ra từ nội tâm gọi cha. Nhưng là, bên trên trời cũng không có quá mức lọt mắt xanh cái này để cho người tôn kính nam nhân. Dragon tay chật vật đặt ở Luffy trên mặt, nhi tử mặt, hắn mới chỉ có vẻn vẹn sờ soạng một cái. Nhưng là, hắn sinh mệnh lại đi đến cuối con đường. Hắn suy nghĩ nhiều cùng chính mình thân nhi tử nói chuyện. Dù cho con một câu cũng được a. Phệ phệ phệ, đã chết rồi sao? Dragon, thật đúng là không dám tin tưởng. Cái này cái trên thế giới tà ác nhất tội phạm rốt cuộc bị xử tử. Mingo chợt giang hai cánh tay, cười phá lệ đắc ý. Cái kia không kiêng nể gì cả tiếng cười cái này phút chốc phá lệ chói tai. Zoro thủ hạ ý thức thì đi bắt trên người đao, lại đem Kaya tay bắt được. Zoro lúc này mới phát hiện trên người mình đao sớm đã bị Kaya cho lấy ra, đang lẳng lặng để ở một bên trên bàn. Ba cây quỷ triệt, một bả Sausui, một bả Wado Ichimonji, đến hiện tại thì ngưng. Zoro trên người tổng cộng là 5 cây đao. Ba cây quỷ triệt lệ khí quá nặng, Zoro không cách nào đơn giản áp chế chất chứa ở ba cây quỷ triệt bên trong khát máu ma tính. Ba cây yêu đao ma tính chồng chung một chỗ, Zoro rất khó ung dung khống chế. Vấn đề này Zoro đã nghĩ qua. Hắn muốn dành thời gian đem ba cây quỷ triệt tìm người một lần nữa đoán tạo một cái. Tốt nhất có thể hợp ba làm một, dung hòa thành một bả mới quỷ triệt. Bằng không, trong tay quang cầm yêu đao, Zoro liền sẽ biến thành 10 phần sát nhân cuồng ma. Wado Ichimonji mới chỉ có ẩn chứa cuồn cuộn lăng nhiên chính khí. Cây đao này vẫn đeo vào Zoro trên người. Có nó ở, mới có thể ngăn chặn yêu đao ma tính. Cộng thêm sâu xui nặng nề cương mãnh, có thể tăng lên cực lớn chém uy lực. Cái này ba thanh kiếm cùng một chỗ, mới là tối giai phách đương. Zoro không muốn bởi vì sinh ra hai thanh quỷ triệt liền đem sâu xui cùng Wado Ichimonji ném ở một bên sung mãn làm bài trí. Ánh mắt lần nữa lạc hướng sân rộng. Dragon bị giết, đây đối với quân cách mạnh mà nói không thể nghi ngờ là cái trầm thống đả kích. Cách mạng quân khí thế hạ, quân tâm gần như tan vỡ. Dragon liền như cùng là tín ngưỡng của bọn họ, là những thứ này quân cách mạnh chiến sĩ trụ cột tinh thần. Cái chết của hắn, ảnh hưởng tương đương cự đại. Chỉ ít, đối với quân cách mạnh bên này nói, có thể nói là có tính chất hủy diệt trọng thương. Mingo lại không để ý tới những thứ này. Hắn xông Hắc Hồ Tử nháy mắt. Hắc Hồ Tử ha ha một hồi cười to, chợt vừa tung người nhảy tới chỗ trên đài. Sabo ánh mắt thật nhanh rơi vào Hắc Hồ Tử trên người. Trong lòng của hắn chợt sinh ra một loại dự cảm bất tường. Quyết định thật nhanh, Sabo muốn đem Dragon thân thể cướp đi. Nhưng là, Hắc Hồ Tử lại không chút khách khí đập ra một quyền. Quyền phong gào thét, thế như kinh lôi, chấn động trái cây nắm tay uy lực liền kinh người. Đã nỏ hết đà, Sabo căn bản không phải đối thủ. Bốn cái ngũ lão tinh cũng vọt tới. Ngay cả Luffy cũng bị tăng cốc khang một cước đá bay ra ngoài. Gáp liều mạng giống giận, lớn tiếng quát mắng, Hắc Hồ Tử, ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi đụng ta con trai thân thể một cái. Phệ phệ phệ, Gáp trung tướng, hải quân anh hùng, ngươi tốt nhất nhận rõ ngươi bây giờ lập trường. Mingo lần nữa động thân chặn Gáp. Suru trung tướng vội vàng đem Capra đến một bên. Gáp, buông tha đi. Sở dĩ Suru trung tướng ngăn cản Gáp, nguyên nhân rất đơn giản. Đừng xem Gáp thối lui ra khỏi hải quân, hắn vẫn là trong quân đội truyền thuyết, là hải quân trên dưới trở nên kính ngưỡng anh hùng. Nếu như Gáp vào lúc này đối với Mingo xuất thủ, như vậy hắn một đời anh danh sẽ triệt để hủy diệt. Bởi vì là Mingo xử tử Dragon, Gáp nếu là ngăn cản, hắn chẳng khác nào là chối bỏ hải quân lập trường. Mingo vô luận như thế nào, lần này đỉnh phong chi chiến, hắn thành nhất lóng lánh hào kiệt. Hải quân cũng tốt, quân cách mạnh cũng tốt, Luffy Zoro cũng tốt, cũng không sánh nổi hắn. Hắn nhất làm náo động, cũng nhận được không cách nào lường được vinh quang cùng uy vọng. Từ nay về sau, không hề nghi ngờ, thời đại này sẽ là Doflamingo thời kỳ. Mingo tâm lý nhất định là vậy sao nghĩ. Trên đỉnh chi chiến thành tựu Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử công nhiên hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, lão tử thời kỳ tới. Như vậy hiện tại, phong thủy luân lưu truyền, thời đại bánh xe hướng về phía Doflamingo. Một tấm miếng vải đen trùm lên dragon trên người, cùng săn bắt dâu trắng năng lực giống nhau. Không lâu sau, Hắc Hồ Tử trong tay là thêm một cái làm cho tất cả mọi người có thể điên cuồng trái ác quỷ thần. Long quả thực, tặc ha ha, đem quả thực cất xong. Hắc Hồ Tử trở lại đến Mingo bên người, mà Sabo xuất lĩnh quân cách mạnh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thổ dưới nghĩ cách cứu viện thất bại quả đắng. Hải quân thừa thắng xông lên, nhưng là, lúc này đây, đã định trước, vinh quang không thuộc về Kobe. Coi như hải quân thắng, Kobe trong đầu cũng rất giống đè ép một khối thiên quân đá lớn. Chiến đấu mới vừa kết thúc, Mingo liền thật cao hứng dẫn người quay trở về Mariezoa. Tích, mới vừa tiến vào thánh điện, Mingo khoát tay chặn lại, gọi tới hai cái xinh đẹp thị nữ thưởng cho Hắc Hồ Tử. Mingo phân phó nói, thật tốt buông lỏng một chút, kế tiếp là nên triển khai phản kích thời điểm. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử tả ủng hữu bão, vui nước bọt đều chảy xuống. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Hắc Hồ Tử cũng không khách khí, mang theo hai cái thị nữ đi ngay Mingo chuẩn bị cho hắn gian phòng. Mới vừa vào cửa, Hắc Hồ Tử liền cực nhanh đem trên người cản trở cởi quần áo xuống tới. Tuy là vóc người phi thường khôi ngô, thế nhưng, Hắc Hồ Tử tướng mạo xấu xí, vóc người nghiêm trọng biến dạng, y phục cởi một cái. Khỏi nói nhiều chán ghét, hai cái thị nữ tâm lý cũng rất phản cảm. Nhưng là, đây là thánh, Mingo là nơi này chúa tể, các nàng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Bằng không, chờ đợi các nàng liền là địa ngục. Hắc Hồ Tử đại đao kim mã hướng đầu giường ngồi xuống, lạnh lùng phân phó nói, quỳ xuống, ngoan ngoãn bỏ qua tới. Dừng một chút, Hắc Hồ Tử lại nằng nặng nhắc nhở, như con chó bỏ qua tới. Hai cái thị nữ ủy khuất nước mắt đều tuôn rơi chảy xuống. Càng đúng như vậy, Hắc Hồ Tử tâm lý càng cao hứng. Nhìn hai cái kiều diễm béo mập nữ nhân ngoan ngoãn quỵ leo đến bên cạnh mình, Hắc Hồ Tử tên biến thái này nhất thời ngửa mặt cười to. Không phải một chút thời gian, hai cái thị nữ đã bị hắn dã trư giống nhau hung hãn thân thể cho chơi đùa tan ra thành từng mảnh. Mà Mingo thì không có nhàn rỗi, Luz lại đi xác nhận một chút Koyonro, châu báu Pani vị trí cụ thể. Lúc này đây, trước hết từ hai người kia trên người hạ thủ là, vâng, đúng, chấm chấm chấm ngoặc kép. Phi ưng Luz đáp đáp một tiếng, vội vàng rất cung kính thối lui ra khỏi thánh điện. Phân phó xong CP không, Mingo lại đem còn lại CP cơ cấu gần nhất chộp tới cùng mời tới tinh anh những cao thủ từng cái thấy qua một lần. Bất kể là tiền tài cũng tốt, quyền thế cũng tốt, nữ nhân cũng không thể gọi là có thể chiêu mộ, hắn đều tận lực mượn hơi. Những cái này chết sống không chịu nhập bọn, Mingo tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tỉ như hải lực Casey, Mingo cũng làm người ta cho hắn ăn mãnh liệt nhất, còn chuyên môn để thị nữ ở trước mặt hắn người trần chuồng nhảy diễm vũ. Âm ba quả thực ngà đức lạp cách cũng không còn chống bao lâu, bị thu thập một trận phía sau lập tức ngoan ngoãn bằng lòng gia nhập vào Mingo đội ngũ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.